Chương 745, người áo bào trắng. Thật sự là thanh tịnh một ngày A, vừa mới thành lập tốt tuyến đầu phòng ngự trận địa trọng giáp quang đạn binh nhóm, tựa ở mình tu kiến trong chiến hào, thưởng thức trước mắt sạch sẽ bầu trời. Hôm nay thời tiết thật rất không tệ, trên bầu trời ngay cả một đóa mây trắng đều không có, ma giới mặt trời ở trên bầu trời tản ra ấm áp quang mang, để cái này hơi lạnh mùa bên trong có một tia khí ấm áp hơi thở. Có thể nói, đây là một cái dạo chơi ngoại thành thời tiết tốt, đương nhiên cũng là làm rất nhiều chuyện thời tiết tốt. Tỷ như nói, thời tiết như vậy phi thường thích hợp doanh tạc, không có tầng mây che chắn, máy bay ném bom doanh tạc hiệu quả sẽ cực kỳ tốt. Còn có, thời tiết như vậy QNZ phi thường thích hợp tiến công, đại bộ đội triển khai đáng tiếc là, hệ lãng hiệu đế quốc quân viễn trinh bộ đội, đại bộ phận đều vào hôm nay đình chỉ tiến công, lý do là bọn hắn đã tới tiến công kế hoạch nơi xa nhất. Bộ đội khí tượng dự báo bộ đội còn nói, hôm nay sẽ có hàn lưu, nói đùa cái gì, căn bản cũng không có trời mưa ý tứ A. Một sĩ binh ôm mình ạ sột phân ngồi tại chiến hào bên trong, hưởng thụ lấy khó được thanh tịnh. Phu cận đã bị thanh lý qua, trong không khí không có loại kia khó ngửi thi thể khí tức, lại thêm vừa mới bọn hắn nhìn qua mị ma thi thể trong đầu phiêu phiêu miểu miểu, thật sự là một cái ăn cơm thời điểm tốt. Trên đường đi tới, bọn hắn đều không có ăn cái gì ra dáng đồ ăn. Bọn hắn không có thời gian ăn cái gì, QNZ không có thời gian đi làm ăn đồ vật, càng không có tâm tình tại một đống trên thi thể ăn mình mang thực phẩm. Cho nên, những binh lính này hiện tại đang dùng mình dạng đơn giản từ đồ ăn nóng phẩm, làm một trận phi thường phong phú cơm trưa. Loại này đã đóng gói đồ tốt, chỉ cần rót một chút nước, liền có thể mình làm nóng bắt đầu, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là dinh dưỡng cân đối mà lại nhiệt lượng phi thường sung túc. Có dạng này ăn, dù là tại không có cách nào nhóm lửa địa phương, cũng có thể ăn vào nóng đồ ăn. Chỉ là những thức ăn này, chẳng phải ngon miệng thôi bọn chúng hương vị, dùng bộ đội trên đất liền phàn nàn để hình dung, đó chính là, khó ăn đến giống như đang nhấm nuốt một khối lao đầu tử góp chân những cái kia khí tượng bộ đội ngươi cù nở dê liền tùy tiện nghe một chút là được rồi. Bọn hắn dự báo, không sai biệt lắm 10 lần bên trong, có 2 lần là chuẩn. Ngồi tại binh sĩ bên người ban trưởng kinh nghiệm phong phú, ha ha cười giải thích nói. Loại này cục bộ dự báo thời tiết, kỳ thật đều là phi thường ngẫu nhiên, không chính xác là rất bình thường, chuẩn xác mới là kỳ tích. Bất quá loại tình huống này QNZ tại cải tiến, hệ lãng hiệu bộ phận kỹ thuật đội QNZ ngay tại từng bước hoàn thiện, công tác của bọn hắn phức tạp mà lại buồn thẻ, cho nên cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy mới có thể thay đổi tiến. Bình một tiếng quanh quẩn tại trống trải khu vực tiếng súng, để tất cả chính tại chuẩn bị cơm chưa trọng giáp quăng đạn binh nhóm như mày. Nghe tiếng súng liền biết là đại đội trực thuộc chính xác xạ thủ, đang dùng mình súng ngắm đánh xa xa mục tiêu. Loại này đột ngột súng vang lên mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc trong bộ đội chính xác xạ thủ là phụ trách bộ đội cảnh giới, bọn hắn sẽ thường xuyên mai phục tại cảnh giới trạm canh gác phụ cận, khai hỏa xử lý một chút dù đã ác ma. Những cái kia ác ma kỳ thật đều là cá lọt lưới, cả gan ra tìm ăn hoặc là nhìn xem nhân loại đã đi chưa. Bọn hắn không có khả năng chú ý tới mấy trăm mét mở người bên ngoài loại tay bắn tỉa, cho nên chết QNZ không biết mình đầu bị cái gì đánh cái hiếm nát. Bình ngay tại mọi người tiếp tục nóng lên trong tay đồ ăn thời điểm, lại một tiếng đột ngột súng vang lên quanh quẩn ở trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Bổ dưới sèn còn chưa kịp thả tay xuống bên trong từ nóng dã chiến sáo trang thực phẩm, liền nghe được trong thai nghe vang lên cảnh giới binh sĩ có chút thanh âm lo lắng. Thượng úy bổ dưới sèn, thượng úy, chúng ta trận địa ngay phía trước có một ác ma đáng chết, ta làm không xong. Nó nghe được dưới tay mình tiếng la, bồ dì sẻn tranh thủ thời gian bước xuống trong tay mình đổ vật, một bả nhấc lên bên người ạ xuất phần, nhô ra chiến hào công sự che chắn, nhìn về phía rừng một bên khác đất. Trống. Ở nơi đó, một người mặc ma pháp bảo màu trắng thân ảnh ngay tại từng bước một đi hướng bồ dì sẻn vị trí. Tiếp tục khai hỏa đừng hốt hoảng, bồ dì sẻn ANLEI máy bộ đàm, lớn tiếng mệnh lệnh thuộc hạ của mình nói. Lính thông tin liên lạc sau lưng xe bọc thép bộ đội để bọn hắn khai hỏa. Bình lại một tiếng súng vang quanh quẩn tại vùng bỏ hoang bên trên. Viên kia đạn tại sắp đánh tới người áo bào trắng thời điểm, đâm vào một mặt nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, bị đẩy lùi đến địa phương rất xa rất xa. Đây chính là một chi đại đường kính súng bắn tỉa, đạn đường kính 15 ly, lực phá hoại tương đương khả quan. Nó thậm chí có thể đánh xuyên phổ thông ma pháp sư sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng. Cho dù đánh không thủng, QNZ sẽ không như vậy bị dễ như trở bàn tay bắn ra cao cấp ma pháp sư bổ dị sèn lập tức liền ý thức được, đối phương sức chiến đấu có thể muốn cao hơn một chút, có thể là ác ma bên trong đẳng cấp cao thủ lĩnh, QNZ có thể là tồn tại càng cường đại hơn. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu ác ma phản kích bổ dị sèn soạt một tiếng kéo động chốt súng, đem trong tay mình bưng nặng nghề ạ sột dị phân nhắm ngay nơi xa từng bước một đi tới người áo bào trắng, đem đối phương bọc tại mình đầu ngắm bên trong. Những cái kia vừa mới ngồi xổm ở trong chiến hào hệ lạn hữu binh sĩ, QNZ nhao nhao vứt xuống trong tay mình ăn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Từng nhánh đại đường kính ạ xuất phần, chỉ hướng cái kia đột ngột đi tại vùng bỏ hoang trên người áo bào trắng, sau đó bọn hắn liền nghe được sau lưng cánh rừng bên trong, bay ra ngoài pháo máy đạn tháo, kéo lấy một loạt hào quang màu xanh lục, rơi vào nơi xa người áo bào trắng kia phụ cận. Có chút đạn pháo đánh vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Văng lên một mảnh gọn sóng, có chút đạn pháo rơi vào người áo bào trắng tả hữu, khơi dậy từng mảnh nhỏ khói trắng. Đáng tiếc là, những này đạn pháo vẫn không có thể ngăn cản người áo bào trắng tiến lên, mà người áo bào trắng này sau lưng, lại đi ra một người mặc bạch bào ra hỏa. Đáng chết tên kia không phải một người không quân điều tra báo cáo đâu, bọn hắn làm sao không phát hiện những này ác ma bổ dịch sẹn nhìn xem kia hai người mặc bạch bào thân người về sau, lại có người thứ ba xuất hiện thời điểm. Hắn tại vô tuyến điện bên trong cắn răng chửi bới nói. Những này người áo bào trắng tại đại khái năm khoảng trăm thước bên trên, từ mình bạch bào bên trong rút ra trường kiếm của mình, sau đó đông nhiên tăng nhanh tốc độ, xông về nhân loại trận địa. Mà nhân loại trận địa bên này QNZ không có chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu điên cuồng bắn phá. Vô số đạn dẫn đường xông về mấy cái kia người áo bào trắng, nhưng tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, tránh đi đại đa số đánh tới đạn dược. Bọn hắn phi thường nhanh chóng đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 200m tả hữu, sau đó mới bị càng thêm dày đặc ghệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh hỏa lực kéo dài tiến công tốc độ. Bất quá, rất nhanh những này ghệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh nhóm liền phát hiện, những này hành động cấp tốc ma pháp cao thâm người áo bào trắng, không sai biệt lắm có hơn 50 cái.